Liên minh của Trúc Mã Pháo Hôi, chương 32, khởi nghiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày một đêm trên tàu hỏa, Lâm Miên và Phó Tranh sách theo hành lý đầy ắp đến Đại học Khoa học và Công nghệ Kinh Hoa để nhập học cai người học cùng trường, cùng ngành, lại còn đến từ cùng một nơi, nên đương nhiên được sắp xếp ở cùng một phòng ký túc xá. Phòng ký túc xá 4 người, hai người bạn cùng phòng còn lại là người Kinh Hoa, hành lý không nhiều. Có lẽ định thi thoảng về nhà ở, phòng ký túc xá vẫn chưa có mạng không dây, nên vừa đến, đã có người đến chào bán gói mạng dây. Có máy tính mà không có mạng thì không được, nên bố mẹ trực tiếp trả tiền cho họ để lắp mạng cho cả phòng một năm. Phó Tranh nhìn nhân viên bận rộn, lúc thì nối mạng, lúc thì hướng dẫn họ cách kết nối dây mạng, bỗng nhiên người thấy cơ hội kinh doanh. Số lượng sinh viên mang máy tính ngày càng nhiều, tương ứng với đó, nhu cầu của họ về mạng và sửa chữa máy tính sẽ ngày càng lớn, nhưng cửa hàng lắp mạng cho họ lại mở ở ngoài cổng Bắc Trường, cách ký túc xá rất xa. Vì vậy, Phó Tranh mượn vài cuốn sách ở thư viện, tháo máy tính của mình ra rồi lắp lại, nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Học kỳ đầu tiên năm nhất, vừa khai giảng, Phó Tranh đã in 100 tấm danh thiếp, đặt ở dưới tầng 15 của khu ký túc xá, mở dịch vụ tư vấn và sửa chữa máy tính trong trường, phí tư vấn một lần là 5 tệ. Sửa chữa tận nhà một lần là 10 tệ, thay linh kiện theo giá gốc tự túc. Danh thiếp vừa phát ra, điện thoại của Phó Tranh đã bị gọi đến nổ tung, và còn. Lâm Miên ngủ dậy, cầm điện thoại của mình, chất vấn Phó Tranh. Sao có nhiều người gọi điện cho tớ thế? Tớ còn tưởng tớ bị đánh. Phó Tranh một mặt vô tội. Miên Miên, chủ tiệm in nói, trên danh thiếp in thêm 2 số điện thoại, khách hàng dễ tìm hơn. Tớ không có 2 số điện thoại. Khách hàng bên cạnh nói, in số điện thoại của bà chủ lên. Bà chủ, chỉ vợ của chủ tiệm, cũng chỉ bạn trai của chủ tiệm Lâm Miên. Lâm Miên đấm vào ngực hắn, sau khi Phó Tranh hứa sẽ bao trọn tiền ăn vặt của cậu trong học kỳ này, cậu mới gật đầu đồng ý, cùng hắn. Từ hôm nay, hai người ngoài việc đi học, là xách theo hộp dụng cụ, đi sửa máy tính tận nhà. Chưa đầy một tháng, Lâm Miên đã đạt được tự do ăn vặt, sinh nhật Lâm Miên. Hai người còn đi ăn một bữa ngon ở nhà hàng Tây đang hot. Hai người cầm ly rượu vang đựng coca, mỉm cười, nâng ly chúc mừng nhau. Thanh lịch, quý phái, công việc kinh doanh của họ ngày càng phát đạt, thậm chí còn mở rộng sang trường đại học bên cạnh, hai người hoàn toàn không thể xoay sở nổi. Cuối cùng, một ngày nọ, Lâm Miên không chịu đựng được nữa, lên tiếng phản đối. Mỗi ngày chạy đi chạy lại trong ký túc xá, chân tớ đã chạy gầy hết rồi. Mỗi ngày ăn mấy cái bánh kẹo đó không bù đắp nổi, tớ không làm nữa. Vì vậy, hai người bắt đầu nghĩ đến con đường mới. Phó Tranh nhớ lại việc mình làm đại lý ở trường cấp 2. Miên Miên, chúng ta có thể tổ chức lớp đào tạo sửa chữa máy tính, học phí 300 tệ. Mỗi tầng ký túc xá tìm một đại lý trường được học miễn phí, được lấy linh kiện miễn phí, nhưng kiếm được tiền thì phải chia cho chúng ta theo tỷ lệ 28. Lâm Miên chống cằm. Suy nghĩ nghiêm túc, cậu có từng nghĩ, chúng ta vốn là sinh viên ngành khoa học kỹ thuật máy tính. Dù ngành của chúng ta không dạy sửa chữa máy tính, nhưng những vấn đề máy tính đơn giản, những bạn học có hứng thú học vài lần sẽ biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chúng ta có vẻ rất bận rộn, cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng cơn sốt này sẽ sớm qua đi. Vậy cậu nghĩ sao? Tớ nghĩ, Lâm Miên nghiêm nghị nói, chúng ta nên kịp thời rút lui. Chuyển hướng khác, quả nhiên, một tháng sau, trong trường có người bắt chước họ, bắt đầu kinh doanh giống hệt. Các dịch vụ sửa chữa máy tính đủ loại mọc lên như nấm sau mưa, Lâm Miên và Phó Tranh là cửa hàng sửa chữa đầu tiên. Dù vẫn duy trì được doanh thu tốt, nhưng hai người cũng đã bàn bạc với nhau, tiêu thụ hết số linh kiện còn lại, sẽ không đi lấy hàng mới ở chợ đầu mối nữa. Ngay sau đó, trường học ra mặt mời chào, cửa hàng máy tính ở cổng Bắc được chuyển vào trường. Mở cửa hàng sửa chữa máy tính chuyên nghiệp. Sau nửa tháng cạnh tranh gay gắt, thị trường sửa chữa máy tính trong trường học ổn định hoàn toàn, không có gì bất ngờ, cửa hàng vật chất chiến thắng. Số linh kiện trong tay Lâm Miên và Phó Tranh vừa hết, cửa hàng nhỏ của họ cũng tuyên bố đóng cửa. Tối hôm đó, hai bạn cùng phòng khác về nhà, chỉ còn lại Lâm Miên và Phó Tranh trong ký túc xá. Dưới ánh đèn bàn, Lâm Miên đeo kính, ngồi trước bàn, Phó Tranh khoanh tay. Đứng bên cạnh, hai người cùng tính toán xem nửa học kỳ này họ đã kiếm được bao nhiêu. Trừ đi chi phí linh kiện và chi phí ăn vặt, 2 tháng qua, chúng ta đã kiếm được tổng cộng 5.723 tệ. Gần như dự đoán của tớ, Phó Tranh khá hài lòng. Nếu không phải vì có người cạnh tranh, hắn còn định làm lâu hơn nữa. Nhưng bây giờ, tiếp tục làm là không thể. Hai người lại bắt đầu suy nghĩ, tiếp theo nên làm gì. Ngày hôm sau, Lâm Miên và Phó Tranh đến cửa hàng sửa chữa máy tính của trường. Chủ tiệm đã sớm nghe nói về Lâm Miên và Phó Tranh, nghe nhân viên nói họ đến, vội vàng ra gặp. Hai bạn học sinh đã nghe danh tiếng của hai bạn từ lâu, rất có đầu óc kinh doanh đấy. Chủ tiệm vốn tưởng họ đến gây chuyện, nhưng có vẻ không phải. Lâm Miên nở một nụ cười. Chủ tiệm, có muốn hợp tác không? Cửa hàng máy tính dù đã chuyển vào trường, nhưng vẫn cố định ở một nơi, chỉ là gần ký túc xá hơn trước thôi. Vẫn không có dịch vụ sửa chữa tận nhà. Dù họ muốn làm, nhân viên của họ cũng không thể tùy tiện vào ký túc xá. Nhưng Lâm Miên và Phó Tranh có thể cung cấp dịch vụ sửa chữa tận nhà. Không đánh lại thì gia nhập, chủ tiệm đều ngạc nhiên. Cuối cùng, hai bên đạt được thỏa thuận, Lâm Miên và Phó Tranh tuyên bố gia nhập cửa hàng sửa chữa máy tính, tiếp tục cung cấp dịch vụ sửa chữa tận nhà. Những bạn học quen thuộc vẫn có thể gọi điện cho họ, còn cửa hàng máy tính cung cấp linh kiện cho họ, chia theo tỷ lệ 3-7. Dựa vào cửa hàng, Lâm Miên và Phó Tranh không cần phải dậy sớm đi chợ đầu mối mua linh kiện máy tính nữa, còn có thể lấy hàng với giá thấp nhất. Thoải mái hơn trước, tiền kiếm được cũng không giảm. Làm việc ở cửa hàng máy tính một thời gian, các môn học cũng theo kịp. Hai người được giới thiệu bởi chủ tiệm, bắt đầu nhận một số công việc lập trình, bắt đầu bán chương trình. Họ giúp các chủ tiệm khác lập trình, theo yêu cầu của Lâm Miên. Họ đã miễn phí lập trình đặt hàng và giao hàng cho các cửa hàng trong căng tin trường học. Họ còn lập trình cho cửa hàng máy tính, để sinh viên không cần phải gọi điện nữa, mà chỉ cần đăng nhập trang web để đặt lịch hẹn dịch vụ. Sau này, họ không làm việc ở cửa hàng máy tính nữa, chương trình này được chủ tiệm mua lại với giá 5.000 tệ. Còn mô hình dịch vụ, cửa hàng máy tính cố định, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sinh viên sửa chữa tận nhà, mà họ ở ra. Được chủ tiệm tiếp tục sử dụng, chủ tiệm tuyển thêm sinh viên khác làm nhân viên, cung cấp dịch vụ sửa chữa tận nhà cho ký túc xá. Từ năm 2, hai người không còn xin tiền sinh hoạt từ gia đình nữa. Đến năm 3, kỳ nghỉ đông đến, Lâm Miên và Phó Tranh không còn đi tàu hỏa nữa, mà gọi taxi đến sân bay Kinh Hoa. Năm nay họ sẽ bay về nhà, taxi đi mất, Phó Tranh kéo vali, Lâm Miên đeo kính râm vịt vàng ngầu ngầu, cầm điện thoại. Các cậu ở đâu rồi? Ở T1 thôi, giọng của Chu Tự Viễn đột nhiên to lên. Tôi nhìn thấy cậu rồi. Cậu đeo kính râm to tướng nhìn cái gì? Đứng yên đó, tôi với bạn cùng bàn qua. Ồ, đây này, Lâm Miên, đừng quay nữa. Cậu có thể tháo kính râm trên mặt xuống được không? Bây giờ là mùa đông mà. Phó Tranh ấn đầu Lâm Miên đang quay loạn, để cậu nhìn về phía trước. Miên Miên, bên này, Lâm Miên kéo kính râm vịt vàng xuống. Vẫy tay về phía họ. Hello, Thẩm Hành Chu học ngành vật lý ở Đại học Kinh Hoa, hiện đang chuẩn bị bảo vệ luận án. Chu Tự Viễn học ngành tài chính ở trường Đại học Kinh tế kế bên, nhà cậu ta định cho cậu ta đi du học 2 năm nữa, rồi kế thừa gia nghiệp. Trường học rất gần, mỗi tháng họ đều ra ngoài ăn uống, trao đổi tình hình gần đây. Năm nay bố mẹ Chu Tự Viễn ở nước ngoài, Chu Tự Viễn và Thẩm Hành Chu liền muốn về quê ăn Tết cùng họ. Tiện thể gặp lại tóc vàng và những người bạn khác. Lâu rồi không gặp, Lâm Miên tiến lên, dính lấy Thẩm Hành Chu. Học sinh giỏi yên tâm, tôi đã gọi điện hỏi mẹ tôi rồi. Bố cậu đã mất tích mấy năm, chắc là không về nữa đâu. Thẩm Hành Chu cười, ông ấy về tôi cũng không sợ. Lâm Miên tháo kính râm vịt vàng của mình. Học sinh giỏi nhìn này, tôi mua trên mạng, dễ thương phải không? Dễ thương, tôi còn mua cho cậu và Chu Tự Viễn nữa. Không cần đâu. Đây là lần đầu tiên Lâm Miên và Phó Tranh đi máy bay. Lâm Miên ngồi cạnh cửa sổ, tò mò nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Hoa, Phó Tranh, Lâm Miên lắc lắc cánh tay Phó Tranh. Tết xong chúng ta lại đi máy bay về. Phó Tranh gật đầu, ừ, Phó Tranh nhìn nụ cười ngọt ngào của Lâm Miên, âm thầm quyết tâm, sau này sẽ mua một chiếc máy bay riêng, để Miên Miên ngồi đi chơi khắp nơi. Máy bay bay thẳng đến tỉnh thành, sau đó họ đi xe buýt về nhà. Tóc vàng và đám bạn đã nhận được tin, đang đợi ở bến xe. Dưới sự thúc giục của Lâm Miên và Phó Tranh, thành tích thi đại học của đám bạn này đều khá tốt, tất cả đều đỗ đại học. Nghe nói ở thành phố, các thầy cô còn lấy họ làm tấm gương cho học sinh khác. Trước đây thành phố chúng ta cũng có một đứa du côn, chính là thằng ở khu nhà cán bộ lái xe khu phố cổ, đi chiếc xe máy ầm ầm, chở một người bạn trai xinh đẹp. Bạn nam, phía sau lũ đàn em đi theo ầm ầm, nó oai phong chứ. Kết quả thế nào, lên lớp 11 nó giác ngộ, dẫn đàn em học hành chăm chỉ thi đại học. Đó mới gọi là đại ca có trách nhiệm, tự hỏi lương tâm xem, những đại ca mà em quen ở ngoài xã hội, nó có thể cho em cái gì tốt không? Nó có thể dẫn em đi thi đại học được không? Thấy họ đến, tóc vàng và đám bạn vội vàng chào hỏi. Anh Phó, Tiểu Miên, học sinh giỏi, tóc cỏ, ở đây này, Lâm Miên tháo kính râm, giang hai tay về phía họ. Các bạn, lâu rồi không gặp, Chu Tự Viễn tỏ vẻ không vui, tôi không còn tóc đỏ nữa nhé, đi đi đi, quán xiên que đã giữ chỗ rồi, chỉ chờ các cậu thôi. Còn hành lý, chúng ta phải về nhà để hành lý. Không cần, mang theo, ăn xong rồi về, đã lâu không gặp, nhưng bạn bè vẫn có vô số chuyện để nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi Thẩm Hành Chu kể về thí nghiệm vật lý, họ chăm chú lắng nghe. Khi Lâm Miên kể về trò chơi điện tử, họ cũng chăm chú lắng nghe. Nói chuyện trời đất, tán gẫu đủ thứ linh tinh, từ ngày đến tối. Năm nay Tết, Lâm Miên lì xì cho bố mẹ mỗi người một phong bao 2.000 tệ. Bố mẹ xúc động đến nỗi nước mắt lưng tròng, kéo Lâm Miên lại, cả nhà ba người ngồi trên ghế sofa nói chuyện riêng. Tiểu Miên, con và Tiểu Tranh ở trường làm gì vậy? Sao lại kiếm được nhiều tiền thế? Ở trường giúp người ta sửa máy tính, viết code cho người ta. Lâm Miên vênh váo, đều là tiền tích lũy từ trước, cũng không nhiều lắm đâu. Hai đứa tự biết là được rồi. Ừ, biết rồi, bố Lâm nói, vậy con tốt nghiệp đại học rồi, về mở một cửa hàng sửa chữa máy tính, bố bỏ tiền, coi như là dựa vào nghề nghiệp mà kiếm sống, sau này không phải lo lắng nữa. Nói gì vậy, mẹ Lâm nghiêm mặt, Tiểu Miên của chúng ta vất vả lắm mới được đi học đại học ở ngoài. Chắc chắn là phải tiếp tục bôn ba ở ngoài, bây giờ ai còn về làm việc nữa. Cũng đúng, bố Lâm gật đầu, hai người nhìn Lâm Miên với vẻ mong đợi. Tiểu Miên, con muốn tiếp tục học nghiên cứu sinh hay muốn làm việc ở Kinh Hoa? Con, Lâm Miên gãi đầu, con vẫn chưa nghĩ ra, hơi muốn học tiếp, nhưng lại cảm giác phải nắm bắt cơ hội kiếm tiền. Không sao, con từ từ suy nghĩ, bố mẹ ủng hộ con hết lòng. Ừ, nói chuyện một lúc về việc học hành. Mẹ Lâm lại bí mật hỏi. Tiểu Miên, ở trường có yêu đương chưa? Hả? Lâm Miên giật mình, yêu đương, đúng rồi, mấy hôm trước mẹ gặp dì họ, dì ấy hỏi mẹ, con có người yêu chưa? Muốn giới thiệu cho con một người. Không cần, không cần, Lâm Miên vội vàng lắc đầu. Con đã có bạn trai rồi. Lâm Miên cảm thấy không ổn, phanh gấp, im lặng. Bố mẹ Lâm nhìn nhau với vẻ ngạc nhiên. Con có người yêu à? Không có, không có. Lâm Miên lắc đầu nguầy nguầy. Con không có. Bố mẹ rõ ràng có chút thất vọng. Không có à? Không có. Thực ra là có một người rồi. Là người mà họ đã nhìn lớn lên. Ở ngay nhà đối diện. Hơn nữa đang nhắn tin cho cậu. Ngay lúc họ đang nói chuyện. Điện thoại của Lâm Miên. Tinh tinh. Liên tục. Miên Miên. Đang làm gì đấy? Miên Miên. Cậu ăn cơm chưa? Miên Miên. Đi dạo phố đi. Miên Miên. Sao không trả lời tớ? Miên Miên, xóa tớ rồi à? Miên Miên Miên Miên Miên Miên. Nhưng bây giờ họ vẫn chưa thể tiết lộ. Lâm Miên bỏ điện thoại vào túi, lắc đầu. Không có, con còn muốn kiếm thêm tiền. Cũng đúng, không vội yêu đương, học hành chăm chỉ, cố gắng làm việc đã. Lâm Miên gật đầu quả quyết, nhưng điện thoại trong túi vẫn liên tục kêu. Vậy, bố mẹ tò mò hỏi, Tiểu Tranh có người yêu chưa? Cậu ấy... Lâm Miên cố gắng che túi, nở một nụ cười ngại ngùng nhưng lịch sự. Cậu ấy cũng chưa, cậu ấy cũng muốn cố gắng kiếm tiền. Được rồi, bố mẹ có vẻ hơi bất lực. Hai đứa đều không mấy nhiệt tình với chuyện này. Không sao, cứ tập trung vào sự nghiệp trước đi. Ừ, Lâm Miên nói chuyện với bố mẹ thêm một lúc, rồi tìm cớ lên phòng. Cậu lấy điện thoại ra, Phó Tranh đã gửi cho cậu, 99. Tin nhắn cuối cùng là... Miên Miên, khi cậu đang vui vẻ, đừng quên, cậu còn nuôi một chú chó hoang trong điện thoại. Lâm Miên vội vàng trả lời, tớ đang nói chuyện với bố mẹ, sao cậu cứ nhắn tin mãi vậy? Phó Tranh tủi thân, tớ đã 5 tiếng chưa gặp Miên Miên rồi. 5 tiếng, tự tương đương với một buổi chiều. Miên Miên, ra ngoài đi dạo đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ mua trà sữa cho cậu nha. Lâm Miên cố gắng từ chối. Không được, tối nay không được. Tớ nói với bố mẹ tớ mệt rồi mới về phòng. Phó Tranh đổi yêu cầu. Tớ cũng mệt, Miên Miên qua phòng tớ ngủ. Lâm Miên lại từ chối lần nữa. Không được, mấy hôm trước tớ qua tìm cậu, bố mẹ tớ còn nói tớ. Tớ nghi ngờ họ đã nghi ngờ rồi, không thể ngủ chung nữa. Thực ra bố mẹ Lâm không phát hiện ra gì, chỉ trêu chọc một câu như hồi nhỏ. Là Lâm Miên tự mình chột dạ, sợ bị phát hiện. Phó Tranh, vậy tớ qua phòng Miên Miên. Lâm Miên, chờ họ ngủ hết, tớ lén qua tìm cậu. Lâm Miên đổi tư thế, ôm gối, nằm sấp trên giường, nói chuyện với Phó Tranh một cách bâng quơ. Phó Tranh hỏi, Miên Miên, khi nào chúng ta mới công khai được? Chờ tớ kiếm thêm chút tiền nữa. Tớ sẽ đi tìm bố tớ trước, nói chuyện với ông ấy, rồi đi tìm bố mẹ cậu, xin họ đồng ý. Tớ có nên tập luyện trước không? Tớ sẽ viết ra những gì mình muốn nói, tư thế cầu xin cũng phải tập luyện. Tớ có nên khóc không? Không khóc thì không thành thật, khóc thì lại tỏ ra yếu đuối. Lâm Miên ngáp, tớ khuyên cậu nên tập luyện tư thế khống chế tớ. Nếu họ không đồng ý, cậu sẽ bóp cổ tớ. Nếu các người không đồng ý cho con và Miên Miên ở bên nhau, con sẽ giết con tin, rồi tớ sẽ ở bên cạnh khóc lóc, bố mẹ tớ chắc chắn sẽ đồng ý. Giọng điệu của Phó Tranh nghiêm túc đến mức có thể cảm nhận được qua màn hình. Không được, Miên Miên, bố mẹ sẽ buồn. Hai người nói chuyện gần một tiếng, Lâm Miên lặng lẽ kéo cửa phòng ra một khe hở. Phòng khách vẫn sáng đèn, bố mẹ ngồi trên ghế sofa xem TV. Cậu nhắn tin cho Phó Tranh, hôm nay tớ có thể không qua được, bố mẹ đang canh ở phòng khách. Hay là cậu ngủ trước đi, tớ cũng ngủ đây, không được qua tìm tớ, cậu sẽ làm bố mẹ sợ. Được, Phó Tranh bỏ điện thoại xuống, gối đầu lên chiếc gối mà Lâm Miên đã gối, cả người như muốn tan nát. Hắn không ngủ được, đành phải dậy viết cốt, kiếm thêm tiền cho bản thân và Miên Miên trong tương lai. Có lẽ yêu đương lâu rồi, Lâm Miên không còn hồn nhiên, vô tư như trước. Cậu cũng bắt đầu lo lắng, lo bố mẹ phát hiện. Lo cho tương lai của mình và Phó Tranh. Vì vậy, thì nghỉ đông này, nếu bố mẹ và chú Phó ở nhà, cậu không dám tìm Phó Tranh mấy. Tối hôm đó, trời vừa chạng vạng tối, Lâm Miên ăn tối xong ở nhà, rửa chén bát của mình, thử đề nghị. Bố mẹ, con với Phó Tranh ra ngoài đi dạo nhé. Cả ngày hôm nay cậu đều đi mua sắm, mua đồ Tết cùng bố mẹ, đã cả ngày không gặp Phó Tranh, nếu không đi gặp cậu ấy. Phó Tranh thật sự sẽ hủy diệt thế giới. Cậu nghiêm túc quan sát phản ứng của bố mẹ, họ rất bình thường. Ừ, đi đi, con với Tranh không phải ngày nào cũng dính lấy nhau à? Vâng, vậy con đi đây. Lâm Miên vội vàng chạy ra khỏi nhà, đi gặp Phó Tranh. Phó Tranh nhận được tin nhắn của cậu, đã đợi sẵn ở cửa, không biết đã đợi bao lâu. Ánh mắt hắn u oán, Miên Miên, đi thôi. Lâm Miên nắm lấy tay Hân, đột nhiên phản ứng lại. Đây vẫn là trước cửa nhà, bố mẹ có thể bất cứ lúc nào đẩy cửa ra nhìn thấy. Vì vậy cậu lại yếu ớt rút tay về. Phó Tranh thì thầm, Miên Miên, cậu giống như một chó hoang, người yêu bí mật. Lâm Miên đã đoán được lời thoại của hắn, nắm chặt tay hắn, đan tay vào nhau. Đi thôi, đêm đông tối nhanh, chẳng mấy chốc đã tối đen. Mọi người đều co ro trong nhà sưởi ấm, trên đường không có một bóng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm thổi phả vào mặt, Lâm Miên và Phó Tranh sánh vai đi trên vỉa hè. Lâm Miên hai tay cầm ly trà sữa nóng vị mới, Phó Tranh còn cầm hai xiên kẹo hồ lô. Lâm Miên húp một ngụm trà sữa, rồi quay đầu, cắn một viên kẹo hồ lô, nhai nhai nhai. Đột nhiên, Lâm Miên phát hiện ra một điều không thể tin nổi. Phó Tranh, tớ xiên này, sao cậu cũng ăn xiên này? Phó Tranh cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên. Trong tay hắn hai xiên kẹo hồ lô, một xiên không động đậy, một xiên đã gần hết. Phó Tranh cúi người, tiến lại gần, chạm vào khóe môi Lâm Miên. Lâm Miên đứng mũi chân, đáp lại nụ hôn của hắn. Ngọt ngào, mát lạnh, đèn đường sáng lên phía trước, họ hôn nhau trong bóng tối. Hai người quấn quýt một lúc, rồi tiếp tục đi về phía trước. Chẳng mấy chốc, ly trà sữa nóng trong tay Lâm Miên hết sạch, cậu vứt cốc vào thùng rác. Hà hơi vào hai bàn tay. Về thôi, đừng về, Phó Tranh thì thầm, Về là không thể gặp Miên Miên nữa. Lâm Miên cố ý hỏi, nhớ tớ đến vậy à? Ừ, Phó Tranh gật đầu, vẻ mặt u sầu. Miên Miên, tối cậu ngủ một mình có lạnh không? Lạnh, vậy tối nay chúng ta ngủ chung, được không? Cậu ấm áp à? Tớ ấm lắm. Vậy tớ phải kiểm tra đã. Lâm Miên đột nhiên đưa tay về phía Phó Tranh, cởi áo khoác của hắn, chui vào lòng hắn. Chưa đi được 5 bước, hai người lại ôm nhau. Cách chương.